Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 331, điều này có thể để cô ấy thấy được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, Hứa Cảnh Tây hạ cửa sổ xe xuống để xua tan mùi tanh khó chịu. Anh đặt một tay ra ngoài cửa sổ, thoải mái chờ đèn đỏ. Bên cạnh, trong chiếc Ferrari màu đỏ, một cô gái xinh đẹp cúi xuống cửa sổ và mỉm cười chào anh. Hứa Cảnh Tây quay đầu, lười biếng liếc nhìn hai cô gái tóc vàng mắt xanh. Soraya, người đang lái chiếc Mercedes-Benz G-Class đi theo sau, im lặng quan sát cảnh tượng cô gái mời gọi, đầy ý tứ nhưng rồi lại rụt rè trước khí chất uy quyền của Hứa Cảnh Tây mà kiềm chế nụ cười bỡn cợt. Nếu cảnh này để Lê Ảnh thấy được, chắc chắn tối nay cô sẽ ôm gối ra phòng khách ngủ. Rồi sẽ có người phải gánh chịu hậu quả. Đột nhiên trời nổi sấm chớp, gió thổi mạnh, hai chiếc xe một trước một sau trở về biệt thự. Người đàn ông tắt máy, tay chống cằm, nhìn về hướng phòng ngủ trên tầng 3, đèn vẫn chưa sáng. Có lẽ cô vẫn chưa thức dậy. Dưới cơn mưa lớn, Soraya cầm ô tiến lên, chờ đón anh. Hứa Cảnh Tây trong xe không hề vội vã. Anh lấy từ ghế phụ một chiếc điện thoại khác, gửi tin nhắn cho người chú, chỉ sau một phút. Phía bên kia đã gửi lại mật mã. Anh liếc nhìn chiếc USB trên ghế phụ, có hai cái, cất vào túi, mở cửa xuống xe. Những thứ này là ép buộc Bửu Ca phải đưa. Khi mưa rơi ầm ầm, sấm chớp bất ngờ vang lên, tiếng nổ lớn gần như xuyên qua màng nhĩ, đánh trúng cây phong cao lớn gần đó. Trong ánh chớp trắng xóa, người đàn ông quyền lực vẫn bình thản, bước đi mạnh mẽ vào nhà. Soraya chỉ nhìn bóng lưng của anh, sấm chớp chiếu qua cửa kính của cầu thang, một luồng sáng trắng rực rỡ chiếu lên bóng lưng cao lớn của anh. Dù vậy, Soraya không khỏi cảm thấy ủy khuất vì Hứa Cảnh Tây không tin tưởng mình. Ông đề phòng tôi là đúng, dù sao chúng ta không cùng quốc tịch, nhưng xin hãy tin rằng tôi sẽ không phản bội ông. Lúc đó, ở bên bờ hồ Michigan, vì có mặt Soraya và cô Trần, nên Hứa Cảnh Tây không để Bửu Ca nói nhiều. Ông chủ chỉ muốn mình anh biết, chỉ cần một mình anh nghe, chỉ cần tài liệu USB. Khiến Bửu Ca phát điên, làm nhảm những điều vô nghĩa. Thật sự là quá đề phòng, không cần đoán tâm tư tôi. Hứa Cảnh Tây trả lời chậm rãi, nếu bí mật liên quan đến nhà họ Hứa, không chỉ anh, mà ngay cả con kiến đi ngang cũng không thể biết. Soraya gật đầu, xin lỗi, tôi hiểu rồi, nếu anh đã nghe thấy. Anh từ tốn nói thêm, Soraya, anh chỉ còn một nắm xương tàn trong lọ cho. Nghe vậy, Soraya cảm thấy dễ chịu hơn một chút, rõ ràng Hứa Cảnh Tây không phải là không tin tưởng anh. Chỉ có điều, ngoài gia đình nhà họ Hứa, anh sẽ không bao giờ giao lưng mình cho bất kỳ ai. Dù đó có là Soraya, mặc dù anh ta có thể bị biến thành một nắm cho. Thời tiết nóng bức, nhiệt độ trong nhà không đủ mát, Hứa Cảnh Tây vừa bước đi vừa cởi áo. Trong phòng ngủ, bóng tối bao trùm, Lê Ảnh ngủ rất sâu, thật sự bắt cô ra ngoài chạy một vòng, cô cũng không còn sức mà chạy, có lẽ cô đã yếu ớt hơn rồi. Lúc trời tối, trong lúc mơ hồ, cô bị đánh thức bởi tiếng sấm. Dù cửa sổ cách âm, cô vẫn nghe được vài tiếng vọng lại. Cô tưởng rằng anh vẫn nằm bên cạnh, nên cẩn thận bò dậy, sợ làm anh thức giấc. Không dám bật đèn, cô cầm điện thoại và rón rén đi vào phòng thay đồ để tìm quần áo. Khi quay lại, tiếng sấm lại vang lên, cô vội vã bước đến giường để ôm anh, nhưng nhận ra giường trống không. Cô ân vài lần, phía bên kia giường thực sự trống rỗng. Anh rời đi lúc nào vậy? Dù anh không ở nhà, nhưng trong bóng tối, điều đó đủ làm cô lo lắng. Vừa thở phào nhẹ nhõm, định bật đèn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi quay lại, cô như đâm sầm vào một bức tường rắn chắc. Người đàn ông để trần nửa thân trên, chỉ mặc một chiếc quần đen, đường viền đến eo, hai đường cơ bụng nổi bật cùng cơ bắp săn chắc, đầy nam tính. Cảnh tượng này khiến cô giật mình muốn lùi lại, nhưng bức tường ấy đột nhiên nắm lấy cánh tay cô. Lén lút, làm kẻ trộm à, giọng nói mang theo tiếng cười nhưng cũng đầy sự tra hỏi. Hành động đêm nay của cô, trong mắt Hứa Cảnh Tây, cô thật sự lén lút, vào phòng không bật đèn. Rồi anh chứng kiến cô nhẹ nhàng rón rén thức dậy, rón rén đi vào phòng thay đồ. Anh không hiểu cô định làm gì, hoặc có lẽ vì đã quá nhiều lần cô lén lút trốn đi mà anh cảm thấy khó chịu. Cô ngước lên giải thích, em vừa mới tỉnh dậy. Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô, ngủ đủ rồi, lại muốn quay về căn hộ nhỏ của em. Thật ra trong lòng cô cũng có ý định đó. Dù sao Hứa Cảnh Tây không thường xuyên ở lại Chicago. Sau khi giải quyết nhu cầu xong, anh không quay về nước thì cũng sẽ đến Seattle. Lê Ảnh thầm nghĩ. Trở lại giường đi, anh ra lệnh. Lê Ảnh ngoan ngoãn ngồi xuống, cởi giày, rồi nằm trở lại trong chăn. Nghĩ rằng anh sẽ leo lên giường tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng anh không làm gì cả. Điều này khiến cô cảm thấy không yên tâm. Một lúc sau, Hứa Cảnh Tây từ từ ngồi xuống mép giường. Cô gái nhỏ theo bản năng co chân lại, sợ anh ngồi xuống. Người đàn ông nhíu mày, nhìn cô. Từ giờ về sau, em ở đây luôn, không được trở về căn hộ cũ. Lê Ảnh lẩm bẩm, sao lại cũ, rõ ràng nó rất ấm áp. Hứa Cảnh Tây đưa tay vuốt tóc cô ra sau vai. Ở đây dù có xa, nhưng có người đưa đón em đi học, còn có người để nói chuyện với em, biết chưa? Câu, biết chưa, luôn kết thúc câu chuyện, và cô chỉ có thể gật đầu đồng ý, không thiệt thòi gì cả, đỡ phải đau đầu nghĩ về bữa tối hàng ngày. Em có nhớ anh không? Anh đột nhiên hỏi, bóng dáng cao lớn của anh như kéo gần lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Chỉ cần một ánh nhìn, đôi mắt sắc sảo của anh như có thể nhìn thấu cô từ trong ra ngoài. Lê Ảnh nắm chặt chăn, thành thật trả lời. Khi nghe tiếng sấm, em định trở về giường ôm anh, nhưng phát hiện anh không có ở đó. Người đàn ông bất ngờ cười nhẹ, hai tay nâng mặt cô, VTV, cô gái nhỏ trong lòng. Cửa sổ cách tốt, không lớn đến mức truyền vào. Cô ừ một tiếng, nhìn vào lồng ngực trước mặt, dán chặt vào làn da, những giọt mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống, cơ bắp căng phồng đầy sức mạnh. Cô gái nhỏ vô thức nuốt nước miếng. Sao không mặc áo? Có phải đổ mồ hôi không? Bị cô nhìn như vậy, Hứa Cảnh Tây liếc cô một cái. Có vấn đề không? Lê Ảnh lập tức thu hồi ánh mắt. Anh thường đổ mồ hôi vào ban đêm, và đó cũng là lúc anh trở nên hoang dã nhất, như thể bị dội nước. Nhưng lúc này, có vẻ anh vừa từ bên ngoài trở về. Cô không hỏi anh đi đâu, đó là chuyện riêng của anh. Rất nhanh sau đó, chuông gọi của người giúp việc vang lên. Người bên kia hỏi, ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong, đem lên đây. Nói xong, Hứa Cảnh Tây cúi xuống lấy chiếc áo sơ mi trắng mới tinh trên ghế dài ở cuối giường, từ từ mặc vào. Lê Ảnh vô thức ngồi dậy, chạy theo sau thân hình mạnh mẽ của anh, nhìn anh nâng tay cài cúc áo. Vậy anh không ăn tối sao? Khi đi qua người giúp việc mang thức ăn đến, anh ném lại một câu. Gọi một cuộc điện thoại. Lê Ảnh thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn theo chân người giúp việc vào phòng ăn. Giờ ngay cả ăn, cô cũng không thể ra khỏi căn phòng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn được chuẩn bị theo chế độ dược thiện, giúp cô dưỡng dạ dày. Lê Ảnh lướt điện thoại trong khi ăn, rất nhiều tin nhắn thoại, đều là từ bạn học. Nghe một vài đoạn, không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ tò mò về Hứa Cảnh Tây là ai, hỏi xem có phải là bạn trai của cô không. Cô không trả lời, cầm ly sữa bước ra khỏi cửa sổ kính, cô nhìn về phía phòng làm việc bên cạnh, đèn vẫn sáng, cửa sổ đóng chặt, có lẽ để tránh mưa gió, cô không nhìn thêm nữa. Nghĩ về mùi lạ trên người anh, như mùi rỉ sắt, cô muốn mang bữa tối cho anh. Mùi đó có vẻ là mùi máu. Cách chương.